Một sáng giữa mùa hạ, Scarlett ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, buồn rầu nhìn những cỗ xe chở đầy thiếu nữ. Các bà giám hộ và binh sĩ vui vẻ vượt qua đường cây đào để vào rừng tìm nhánh cây trang hoàng cho phiên hội chợ được tổ chức chiều nay để gây quỹ giúp bệnh viện. Con đường đất đỏ chìm trong bóng mát, chỉ còn những tia sáng vượt xuyên các dòm lá phủ lên trên và gió ngựa làm tung lên từng đám mây bụi đỏ. Trên cỗ xe không mui dẫn đầu là bốn tên da đen to lớn mang theo búa dùng để chặt nhánh vạn niên thanh và dây leo. Phía sau xe chất đống những giỏ đựng trái cây, những rổ đan bằng vỏ cây sồi đựng thức ăn trưa và chục quả dưa hấu. Hai tên trong bọn da đen có mang theo đàn banjo và khẩu cầm, chúng diễn tấu theo thể điệu dồn dập bài "Nếu muốn sống hùng, hãy gia nhập đội kỵ binh". Theo sau là một đoàn người vui vẻ, quần áo bay phất phới. Các thiếu nữ tươi mát trong y phục bằng vải khăn choàng rực rỡ, đội nón và đeo găng để giữ gìn màu da, ngồi dưới những chiếc dù nho nhỏ đã được dương lên. Các bà lớn tuổi trầm mặc mỉm cười giữa những tiếng cười ồn ào, những tiếng gọi ơi ới từ xe này qua xe kia và những chuyện khôi hài. Các thương bệnh binh vừa bình phục ngồi chen giữa những bà giám hộ mập mạp và các cô gái mảnh khảnh cứ luôn làm dáng và không ngớt cựa quậy xung quanh họ. Các sĩ quan ngồi trên lưng ngựa cho ngựa chạy chậm chậm bên cạnh những cỗ xe. Bánh xe nghiến có két, đinh thúc ngựa len keng, lon sĩ quan sáng lóe, dù lắc lư, quạt phe phẩy, bọn da đen ca hát vang lừng. Mọi người đều vào rừng để tìm cây lá tươi, cùng ăn ngoài trời và xẻ dưa. Tất cả mọi người, Scarlett buồn rầu suy nghĩ, chỉ trừ một mình thôi. Mọi người đi qua đều vẫy tay chào hỏi và Scarlett cố làm ra vẻ vui tươi đáp lại. Nhưng đó quả thật là một chuyện khó khăn. Một nỗi buồn tủi dâng trào từ tim lên cổ họng, sự nghẹn cứng tại đó sắp biến thành nước mắt. Tất cả đều có mặt trong bữa ăn ngoài trời, chỉ trừ một mình nàng. Và tất cả đều tham dự buổi lễ phước thiện và sẽ được khiêu vũ đêm nay, chỉ trừ một mình nàng. Nghĩa là tất cả đều được vui chơi trừ ra nàng, cô Pitipat cùng Melanie và một số người bất hạnh khác đang trong thời kỳ chịu tang. Nhưng Melanie và Pitipat dường như chẳng quan tâm điều đó, họ cũng chẳng hề nghĩ tới việc tham dự. Ý nghĩ đó chỉ đến với nàng, mà nàng lại muốn đi, thà thiết muốn. Như vậy rõ ràng là bất công, nàng đã làm việc cực nhọc gấp đôi bất cứ cô gái nào trong thành phố. Chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ phước thiện, nàng đã đan vớ nón trẻ con khăn len màu và khăn choàng cổ, hết cả chục thước sen và bỏ công vẽ trên những món đồ trang sức. Nàng cũng đã thêu hàng nửa chục lá cờ liên bang miền Nam trên các gối dựa ở ghế trường kỷ. Thật ra thì mấy ngôi sao do nàng thêu không được đều đặn mấy, có cái gần như tròn, có cái lại tới 6 hay 7 cánh, nhưng trông vẫn đẹp mắt. Hôm qua nàng đã mệt lả trong việc căng các tấm lụa màu vàng, màu hồng và màu xanh ở các quầy hàng kê dọc theo tường. Dưới sự giám sát của Ủy ban Phụ nữ phụ trách bệnh viện, công việc quá tình nặng nhọc chứ không phải chuyện đùa. Không bao giờ có thể là chuyện đùa trước mặt các bà Meriwether, Elsing và Whiting được. Đáp vậy các bà đó lại còn hành hạ, sai khiến đủ điều. Dường như các hội viên dưới quyền họ đều là những hắc nô, rồi lại còn nghe họ không ngớt khoe con gái của họ được nhiều nơi chú ý. Nhưng tệ hại hơn hết là nàng đã bị phỏng tay hai vết trong khi giúp cô Pitipat và người bếp làm bánh cho cuộc xổ số từ thiện. Và bây giờ, sau khi đã vất vả như một con mọi làm việc đồng áng, nàng phải đứng đắn trong cái vỏ phẩm cách của một góa phụ trong khi mọi người bắt đầu vui chơi. Quả thật bất công là chồng nàng đã chết, còn để lại một đứa con kêu khóc luôn mồm ở phòng bên và nàng bị loại hẳn ra ngoài những gì vui thú trên đời. Chỉ mới hơn khoảng một năm thôi, nàng vẫn còn được khiêu vũ, được mặc áo màu sáng chói thay vì bộ tang phục hiện nay, và gần như đính ước cùng một lúc với ba người con trai. Chỉ mới 17 tuổi, chân nàng vẫn còn ngứa ngáy khi nghe nói hai tiếng khiêu vũ. Trời, quả là bất công, cuộc sống rộn ràng vừa đi qua trước mặt nàng, đi dài xuống con đường bóng mát giữa ánh nắng mùa hạ. Cuộc sống rộn ràng với những bộ quân phục xám, với tiếng đinh thúc ngựa len keng, tiếng đàn băng trô và những chiếc áo sa mỏng thêu hoa. Nàng cố gắng không cười và vẫy tay thật nhiệt thành, đáp lễ những người đàn ông nào quen biết nhất, những người mà nàng đã săn sóc trong bệnh viện, nhưng khó mà dằn được chuyện làm cho má lúm đồng tiền, khó mà làm ra vẻ như trái tim đã bị chôn trong mộ, trong khi sự thật nó vẫn cứ nhảy cỡn ở ngực nàng. Những cử chỉ chào hỏi đáp lễ của nàng bị chặn ngang khi cô Petey bước vào phòng, hổn hển thở sau mỗi lần lên thang lầu, lôi nàng ra khỏi cửa sổ một cách không dị nể. Cháu điên rồi hả? Sao lại vẫy tay với đàn ông tại cửa sổ phòng ngủ của mình? Scarlett, cô kinh ngạc quá, rồi mẹ cháu sẽ trách cô thế nào đây? Nhưng họ có biết đây là phòng ngủ của cháu đâu. Tuy vậy, họ có thể nghĩ đây là phòng ngủ của cháu, cái đó mới tai hại đó. Nè, cháu không được làm như vậy nữa nghe chưa? Người ta sẽ đàm tiếu và nói là cháu lố lăng đó. Vả lại, bà Meriwether biết đây là phòng ngủ của cháu. Và rồi mụ già độc hại đó sẽ bán rào với tụi con trai. Cháu biết, bà ấy là bạn thân của cô mà. Bạn thân là bạn thân mà độc hại cũng vẫn là độc hại. Ồ, xin lỗi cô đừng khóc. Tại cháu quên, đây là phòng ngủ của cháu. Thôi được rồi, cháu sẽ không làm vậy nữa đâu. Cháu... Hồi nãy cháu chỉ có ý ra nhìn họ đi qua. Cháu cũng muốn đi như họ. Hả? Cái gì? Cháu nói cái gì? Chán quá à. Ngồi mãi trong nhà, cháu không chịu nổi nữa. Scarlett, đừng có nói vậy chứ. Hãy hứa với cô là cháu không nói như vậy nữa. Thiên hạ họ sẽ nói ra nói vô cho coi. Họ sẽ bảo là cháu không quý trọng thằng Charlie bạc phước. Cô ơi, cô đừng có khóc nữa mà. Cháu ơi, cô lại làm cho cháu khóc theo rồi. Pitipat vừa nức nở nói với vẻ hài lòng, vừa mò tìm khăn tay trong túi áo. Nỗi buồn tuổi nghẹn lại ở cổ họng Scarlett bây giờ tan thành nước mắt và nàng khóc òa lên. Không phải như Pitipat nghĩ, đó là những giọt nước mắt khóc Charlie mà chính ra đã khóc chỉ vì tiếng bánh xe lăn và tiếng cười đùa xôn xao lúc nãy đã tắt lịm mất rồi. Melanie chạy ào vào phòng, trán nhíu lại vì lo âu, tay còn cầm bàn chải, mái tóc ngày thường vén khéo xõa trên mặt với những lọn quăng. Cô và em, chuyện gì vậy? Charlie. Vừa nức nở trả lời xong, cô Pitipat vùi đầu vào vai Melanie, khóc tiếp một cách khoan khoái. Môi run lên vì nghe nhắc tới tên em trai mình, Melanie vỗ về Scarlett. Em hãy can đảm lên, đừng khóc nữa. Nào, Scarlett. Scarlett nằm vật ra trên giường, khóc mỗi lúc mỗi to hơn. Nàng khóc cho cuộc đời thanh xuân của mình đã mất đi, khóc vì những nguồn vui tuổi trẻ đã từ bỏ nàng, khóc vì giận tức và hận tuổi, khóc như một đứa trẻ thường biết trước là sẽ được thỏa mãn những đòi hỏi của nó bằng tiếng khóc. Và bây giờ chợt nhận ra là dù có khóc bao nhiêu đi nữa cũng chẳng được gì. Nàng vùi đầu vào gối, vừa khóc, vừa đập chân túi bụi lên chiếc nệm bông. Qua tiếng khóc, nàng hét lớn. Trời ơi, thà tôi chết đi còn sướng hơn à. Trước sự biểu lộ niềm đau quá mãnh liệt đó, Pitipat nín khóc ngay và Melly vội vàng chạy tới bên giường dỗ về cô em dâu. Thôi em, đừng khóc nữa, hãy cố nhớ là Charlie đã yêu thương em biết bao và lấy đó làm an ủi. Hãy nhớ là em vẫn còn đứa con mà. Bực tức vì đã bị hiểu lầm và tủi hận vì đã hết được vui chơi, Scarlett nghẹn lời. Đó cũng là một chuyện may bởi vì nếu nói được nàng đã nói thẳng với họ những cảm nghĩ của nàng mà chẳng cần phải chọn lời, giống như ông Gerard. Melanie vuốt ve vai người em dâu trong khi cô Pitipat rón rén tới hạ các tấm màn che ánh nắng. Scarlett dùng dậy, mặt sưng lên sừng sộ. Đừng có kéo xuống, tôi đã chết đâu mà rủ màn. Mặc dù tôi vẫn muốn chết đi nè, thôi ra hết đi, để cho tôi yên. Nàng lại nằm giật xuống, vùi đầu vào gối. Sau một hồi thì thầm bàn cãi, cô Pitipat và Melanie nhón gót bước ra khỏi phòng. Nàng nghe Melanie nói nhỏ với cô Pitipat trong khi cả hai xuống lầu. Cô Pity, cháu nghĩ là cô không nên nhắc tới Charlotte trước mặt Scarlett. Cô biết là mợ ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Tội nghiệp, trông thảm hại quá. Và cháu biết là mợ ấy cố dằn để khỏi khóc đó. Mình không nên gây thêm đau khổ nữa. Scarlett giận dữ, hất tung tấm vải trải giường, cố nghĩ một câu độc hại nào đó để nói ra. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói được hai tiếng quen miệng. Quái đản chưa? Và cảm thấy khuây khỏa lại. Làm thế nào mà Melanie lại có thể cứ rù rú trong nhà, không có lấy một thú vui nào, lại cứ tiếp tục để tang em trong khi chỉ mới có 18 tuổi. Dường như Melanie không hề biết hay bất cần biết là cuộc sống náo nhiệt đang đi qua với tiếng đinh thúc ngựa len keng. Scarlett đấm mạnh vào gối nghĩ. Chị ta cứ trơ như một khúc củi, có bao giờ được nhiều người chú ý như mình đâu mà cảm thấy thiếu thốn như mình. Giả lại, chị ta còn có được Ashley, còn mình thì chẳng còn ai cả. Nàng nằm lì trong phòng cho đến xế chiều và quan cảnh những kẻ đi cắm trại về với những cỗ xe chất đầy nhánh thông, dây leo và dương sĩ không an ủi nàng được chút nào. Ai nấy vẫn vui tươi dù hơi mệt. Họ cũng vẫy tay chào nàng và được đáp lại một cách uể oải. Cuộc sống đã vô vọng thì còn gì đáng sống nữa đâu. Sự giải thoát đã đến quá bất ngờ cùng một lúc với bà Meriwether và Elsing đi xe đến trong khi cả nhà đang ngủ trưa. Ngạc nhiên vì có người đến nhà vào giờ này, Melanie, Scarlett và cô Pitipat đều tỉnh ngủ ngay, hấp tấp cài móc áo, sửa lại tóc rồi xuống phòng khách. Mấy đứa con bà Bonnell lên sởi. Bà Meriwether đột ngột nói, dường như muốn kết tội bà Bonnell phải chịu hết trách nhiệm khi để cho một chuyện như vậy xảy ra. Và mấy đứa con gái của bà Mlura bị gọi đi Virginia. Bà Elsing tiếp với cái giọng tắc liệm của bà, hững hờ phe phẩy quạt dường như chuyện đó chẳng có gì là quan trọng. Và bà tiếp, Dallas Mlure đã bị thương. Mấy bà chủ nhà đồng thanh kêu lên, ghê quá, tội nghiệp, Dallas có... Bà Meriwether nói mau, không, chỉ bị nhẹ ở vai, nhưng cũng khá lôi thôi trong tình hình lúc này. Mấy con em lên đó để mang nó về, nhưng nói có trời, mình không thể ngồi nói chuyện lâu được, phải trở lại kho quân dụng ngay để lo trang hoàng. Pity, chúng tôi cần cô và Melly tối nay thay vào chỗ bà Bonnell và mấy con nhỏ mặc lưu. Ồ, nhưng chúng tôi không thể đi được. Bà Meriwether nói một cách quả quyết. Đừng có nói không thể với tôi, Pitipat Hamilton. Chúng tôi cần chị để trông chừng bọn da đen lo đồ giải khác. Đó là nhiệm vụ của bà Bonnell. Còn Mel, cháu phải thay thế cho chị em McLew ở quầy hàng. Ồ, chúng tôi không thể. Sharks mới mất có một... Tôi hiểu chị đau buồn như thế nào, nhưng vì đại nghĩa thì không có một sự hy sinh nào có thể gọi là quá lớn. Bà Elsing ngắt lời bằng một giọng êm ái nhằm dàn xếp. Ồ, chúng tôi rất thích được tiếp tay, nhưng sao chị không tìm những cô đẹp hơn để thay thế chỗ bán hàng đó? Bà Meriwether rống lên. Tôi chẳng biết bọn trẻ ngày nay ra sao, chúng chẳng có ý thức trách nhiệm gì cả. Tất cả đám con gái không muốn ngồi ở chỗ bán hàng đều có sẵn cách thoái thác. Chúng đâu có qua mặt tôi được. Chúng chỉ hàm tán tỉnh mấy ông sĩ quan, có vậy thôi. Và chúng ngại mấy cái áo mới của chúng bị khuất sau quầy hàng. Phải chi cái ông vượt hàng rào phong tỏa ấy, tên ông ta là gì hả? Thuyền trưởng Butler. Bà Elsing đỡ lời. Phải chi ông ta mang về nhiều vật dụng giúp ích cho bệnh viện hơn là đai áo và đăng tên. Cái áo tôi để ý hôm nay chắc chắn là một trong 20 cái áo mà ông ta đã mang về. Thuyền trưởng Butler. Thật là chán khi nghe tới tên ông ta. Thôi, Petey, tôi không rảnh để bàn luận nữa. Chị phải tới, mọi người sẽ thông cảm cho chị. Còn Melly, cháu sẽ không bị trường mặt ra ngoài đâu. Quầy hàng của mấy chị em McLew ở cuối lối đi và cháu sẽ không bị ai để ý đâu, vì cái quầy đó không mấy sang trọng đâu. Scarlett chen vào, đè nén lòng khao khát được đi và làm ra vẻ thật nghiêm trang. Cháu nghĩ là chúng ta nên đi. Đó chỉ là một việc quá nhỏ mà chúng ta có thể giúp cho bệnh viện. Hai bà khách chẳng một ai nhắc tới tên nàng, cùng quay lại nhìn sững Scarlett. Mặc dù quá cấp bách, họ cũng không thể dám nghĩ tới chuyện yêu cầu một quả phụ mất chồng chưa được một năm tham gia vào một hoạt động xã hội như vậy. Scarlett chịu đựng cái nhìn chằm chằm của họ với đôi mắt mở to ra bộ ngây thơ. Cháu nghĩ là chúng ta nên đi để góp phần cho thành công hơn. Tất cả mọi người chúng ta. Cháu thấy là cháu phải đi với Melly vì... cháu nghĩ ở quầy hàng có hai người trông được mắt hơn là một. Chị có nghĩ vậy không, Melly? Phải. Melanie đáp gượng gạo. Ý nghĩ xuất hiện giữa một hoạt động xã hội trong lúc còn chịu tang thật là lạ lùng, đến nỗi làm cho nàng ngơ ngác. Scarlett nói đúng đó. Bà Meriwether nói với giọng dịu hơn. Bà nhổm dậy sửa vòng đai áo ngay ngắn lại. Cả hai. Không, tất cả nên cùng tới đó. Thôi Petey, chị đừng tìm cách thoái thác nữa. Chị nên biết là bệnh viện đang cần thật nhiều tiền để mua giường và thuốc men. Tôi cũng tin rằng Charles sẽ hài lòng trong việc ủng hộ một đại nghĩa mà cháu nó phải hy sinh. Petey Pat thốt lời một cách yếu ớt, luôn luôn chịu thua trước những cá tính mạnh hơn. Được, nếu chị cho rằng mọi người sẽ thông cảm tôi. Sự thật là đây sao? Sự thật là đây sao? Tim Scarlett rộn ràng với điệp khúc đó, trong khi nàng lặng lẽ lướt nhẹ vào bên trong quầy hàng phủ vải hồng và vàng, nơi đáng lẽ chị em McLew phải trông nom. Thế là nàng đã được thực sự tham dự một cuộc vui sau một năm bị giam hãm trong lớp nhiễu tang với những tiếng thì thầm và gần như phát điên lên. Rõ ràng là nàng đang dự một phiên hội lớn nhất Atlanta từ trước đến nay. Nàng có thể gặp mọi người, nhìn ánh đèn rực rỡ, nghe âm nhạc và được xem tận mắt những chiếc áo đăng ten, áo dài và áo xếp tổ ong xinh xắn mà viên thuyền trưởng lừng danh mang tên Butler đã vượt hàng rào phong tỏa mang về trong chuyến tàu sau cùng. Nàng ngồi lên một chiếc ghế đẩu sau quầy hàng và nhìn quanh quất gian phòng, nơi mà từ xế trưa nay còn là một bãi tập xấu xí và trống trơn. Chắc các bà đã cực khổ lắm mới làm cho nó có được bộ mặt đẹp đẽ này. Xinh tươi quá, nàng tự nhủ, chắc là tất cả đèn cầy cùng chúc đài của Atlanta đều được gom vào đại sảnh này tối nay. Có những chúc đài bằng bạc 12 nhánh, chân đèn Trung Hoa, với những hình tượng xinh xắn chạm xung quanh đế, với những chúc đài cổ bằng đồng thẳng đứng và nghiêm trang. Tất cả đều mang chi chít những ngọn nến đủ màu đủ cỡ, thoang thoảng mùi nguyệt quế, chiếu sáng trên những giá súng đã được xếp dựa vào vách, những dãy bàn phủ đầy hoa, những quầy hàng và ngay cả trên bệ cửa sổ mở rộng, nơi luồng gió ấm của mùa hạ chỉ vừa đủ mạnh làm cho chúng lập lòe. Giữa đại sảnh, ngọn đèn xấu xí cồng kềnh được treo với những sợi xích hoen rỉ đã hoàn toàn thay đổi dưới lớp dây trường xuân và nho rừng đang úa dần vì sức nóng. Vách phòng mắc đầy nhánh thông phản phất mùi cây nồng. Bốn góc phòng được biến thành bốn lùm cây xinh đẹp, nơi dành cho những bà giám hộ hoặc các bà lớn tuổi ngồi. Những dây trường xuân nho dại và ngưu dĩ thảo được treo khắp nơi. Những tràng hoa trên vách, trên khung cửa sổ, trên các quầy hàng phủ vải đủ màu rực rỡ, và khắp nơi giữa những cành lá xanh tươi, các lá cờ lấp lánh những ngôi sao rực rỡ của liên bang miền Nam trên nền đỏ và xanh. Bột gỗ dành riêng cho dàn nhạc được trang hoàng thật mỹ thuật, được che khuất hoàn toàn sau những cành lá xanh và cờ sao. Scarlett biết rằng tất cả các loại hoa của thành phố đều có mặt ở đây: du thái, phong lữ thảo, tử dương hoa, trúc đào, thu hải đường, vân vân. Cả bốn chậu kiểng quý giá của bà Elsing cũng đã xuất hiện ở các chỗ danh dự trong bốn góc phòng. Cuối phòng, đối diện với dàn nhạc, các bà trang hoàng còn lộng lẫy hơn. Trên tường này nằm chễm chệ hai bức chân dung to lớn của Tổng thống Davis và một người George thân yêu của họ, Alex Stephens, Phó Tổng thống Liên bang miền Nam. Bên trên là một lá cờ vĩ đại, phía dưới là cái bàn dài chất đầy hoa, chọn lựa từ các vườn hoa trong thành phố. Dương sĩ, xích hồng, huỳnh hồng và bạch hồng, những bó dông ưu thảo màu vàng chói, những đống kim liên hoa muôn màu, thục quỳ màu đỏ sậm với nụ màu kem nằm chồng lên những thứ hoa khác. Giữa tất cả những thứ đó, các ngọn nến trang nghiêm như những ngọn đèn trên bàn thờ. Hai bức chân dung như đang lặng nhìn quang cảnh trong phòng, hai khuôn mặt khác hẳn nhau của hai người đang mang trọng trách lèo lái xứ sở trong tình trạng khẩn trương hiện tại. David thì má hóp, mắt lạnh như nhà khổ tu, dành môi kiêu hãnh mím chặt. Stephens thì mắt đen sâu và ngời sáng, trên khuôn mặt như chẳng biết gì ngoài bệnh tật và đau đớn, nhưng đã chiến thắng được hai thứ ấy nhờ vào ý chí và tinh thần quả cảm. Đó là hai khuôn mặt được thương yêu nhiều nhất. Những bà nhiều tuổi nhất trong các bang có trách nhiệm tổ chức hội chợ ra điều quan trọng, như những chiếc thuyền buồm căng gió sột soạt qua lại, hối thúc các bà vợ trẻ đến muộn, đẩy các cô gái đang cười khúc khích vào quầy hàng của họ, rồi biến vào phòng kế bên, nơi các thức giải khác đã được xếp sẵn. Cô Pitty thở hổn hển theo sát họ. Nhạc sĩ leo lên sàn, người nào người nấy da đen bóng, miệng tươi cười, nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên các gò má no tròn. Họ so dây dĩ cầm, đưa đẩy cây cung như muốn báo trước vai trò quan trọng của mình. Lão Levy, xà ích của Meriwether, đã từng điều khiển các dàn nhạc trong mỗi lần tổ chức hội chợ dạp vũ hay hôn lễ từ ngày Atlanta còn mang tên Martha's Ville. Nhịp cây cung của ông để báo hiệu. Ngoài một số các bà có bổn phận trong năm hội chợ, những người dự lễ còn thưa thớt, nhưng tất cả đều quay nhìn ông. Rồi thì dĩ cầm, đại hồ cầm, phong cầm, banjo và phách trỗi lên bản Lorena với một tiết điệu chậm, quá chậm để khiêu vũ. Khiêu vũ chỉ bắt đầu khi các quầy đã hết hàng. Scarlett nghe tim đập mau hơn vì nàng vừa nghe điệu luân vũ du dương. Tháng năm chậm chậm trôi qua Lorena, tuyết lại rơi trên thảm cỏ, mặt trời đã chết bóng rồi Lorena. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Nghiêng qua, ba. Quay lại, hai, ba. Đúng là một bản luân vũ tuyệt trần. Nàng đưa nhẹ hai tay về phía trước, nhắm mắt lại và lắc lư theo nhịp nhạc buồn. Có một cái gì trong tình khúc bi thảm và tình yêu đã mất của Lorena đã hòa hợp với những cảm xúc của nàng, khiến nàng nghẹn ngào. Rồi dường như bị nhịp khúc luân vũ lôi cuốn, tiếng ồn ào đã vang lên từ những con đường ngập ánh trăng. Rồi tiếng gió ngựa, tiếng bánh xe, tiếng cười vang trong bầu không khí ấm áp êm dịu, tiếng cãi cọ gây gỗ của bọn da đen dành chỗ để ngựa. Trên các thang lầu đã đầy rẫy những tiếng cười đùa vui vẻ, giọng trong vút của các thiếu nữ pha lẫn giọng trầm trầm của các bạn trai. Những tiếng gọi chào hỏi vui vẻ của các cô gái nhận ra bạn bè chỉ mới chia tay với họ lúc xế trưa. Đột nhiên gian đại sảnh bừng sống dậy với các cô gái bập bềnh trong những bộ áo rực rỡ như cánh bướm. Lớp lót trồng hé lộ ra bên dưới, những bờ vai trần tròn trịa và trắng muốt, những bộ ngực nhỏ nhắn hằn lên những đường nét mập mờ dưới lớp đăng ten, khăn choàng ren cầm trên tay, những chiếc quạt phe phẩy, quạt sơn dầu bằng lông công hay lông thiên nga, lủng lẳng ở cán là những nơ nhỏ bằng nhung. Mấy cô gái tóc đen mướt bới lên thành búi thật nặng đến nỗi đầu họ phải ngã ra sau với vẻ kiêu hãnh ngạo mạn. Các thiếu nữ với những lọn tóc vàng ống chung quanh cổ và những đôi hoa tai viền vàng đu đưa, đăng ten, lụa, kim tuyến và nơ, tất cả đều là những món hàng dược phong tỏa, tất cả đều quý giá hơn và hãnh diện hơn khi được mang vì lý do đó. Những thứ đó càng được phô trương bao nhiêu, càng làm cho người ta thêm tự đắc coi như một bằng chứng lăng mạ cuộc phong tỏa của quân dân kỳ. Không phải tất cả những bông hoa trong thành phố đều được dâng hết cho các lãnh tụ miền Nam, bởi vì những nụ nhỏ nhất, thơm nhất đã được các cô gái dành lại làm đồ trang sức. Hồng trung hoa dắt ở mang tai, lài và hồng kết thành vòng bao quanh suối tóc. Một số hoa khác được giấu dưới khăn choàng cổ bằng satin. Đó là những đóa hoa trước lúc tàn đêm sẽ được dúi vào túi ngực của những bộ quân phục xám để làm kỷ vật. Trong đám đông, đâu đâu cũng thấy các bộ quân phục. Những người mặc quân phục đó, Scarlett quen biết hết. Có người nàng gặp trong bệnh viện, trên hè phố hay ở thao trường. Toàn là những bộ quân phục rực rỡ kiêu hãnh với hàng nút chiếu ngời và sáng chói với các đường viền cấp bậc vàng ở cổ áo và cổ tay. Những sọc quần vàng xanh hay đỏ để phân biệt binh chủng càng làm cho màu xám của bộ đồ nổi bật lên. Khăn quàng tím thẫm và vàng ánh phất phơ, gươm ngời sáng chạm lách cách vào giày ống và đinh thúc ngựa kêu len ken. Toàn là những người đẹp trai, Scarlett nghĩ thầm và nức lòng hãnh diện, trong khi những người đàn ông đó kêu gọi chào hỏi bạn bè hoặc nghiêng mình hôn tay các bà đứng tuổi. Tất cả đều hãy còn quá trẻ, mặc dù đã để râu mép vàng hoe, hoặc râu cằm đen sậm, hoặc nâu nâu. Tất cả đều đẹp trai, dũng cảm, với những cánh tay được treo lên vì bị thương và những cái đầu quấn băng trắng nõn, làm nổi rõ màu da mặt sạm nắng. Một vài người vẫn còn chống nạn và các cô gái đã hãnh diện làm sao khi triều mến dìu họ từng bước một. Giữa các bộ quân phục đó có một người quần áo quá rực rỡ. Đó là một quân nhân thuộc đoàn quân Louisiana. Anh ta đứng tách rời đám đông, trông chẳng khác một loài chim lạ miền nhiệt đới. Cánh tay bị thương được treo lên bằng một tấm lụa đen. Quần xanh, ống rộng, viền nẹp trắng, gệt màu kem và áo trận đỏ chói bó sát người. Sắc phục chói chang lòe loẹt của anh ta làm phai mờ màu áo của các thiếu nữ. Trông anh ta nhăn nhó không khác gì một con khỉ. Và đó là ý trung nhân của Mabel Meriwether, tên là Ren Picard. Có lẽ cả bệnh viện đều có mặt ở đây, ít ra là những kẻ còn đi nổi, những quân nhân nghỉ phép hoặc dưỡng bệnh. Ngoài ra còn có các viên chức hỏa xa bưu cục và các toán nhận lương từ Atlanta cho tới Macon. Thế là các bà đã mãn nguyện quá rồi, bệnh viện sẽ quyên được khối tiền đêm nay. Ngoài đường bỗng có tiếng trống rộn rã, tiếng nhịp bước đều, tiếng hoan hô của những người đánh xe. Kế đó kèn trỗi lên và một khẩu lệnh oang oang cho đội ngũ tan hàng. Trong chốc lát, cả một đơn vị vệ binh địa phương và dân quân với đồng phục sặc sỡ sầm sập đổ lên các thang lầu hẹp và tràn vào những căn phòng, kẻ nghiêng mình chào, người bắt tay. Một số các cậu trai trong đội vệ binh thích ra trận, tự hứa là sẽ có mặt tại Virginia cũng vào những ngày này năm tới, nếu chiến tranh chưa kết thúc. Một số các cụ râu bạc trắng mong ước mình được trẻ hơn, kiêu hãnh nhịp bước trong bộ quân phục để nhớ tới mấy đứa con trai đang vinh quang chiến đấu cho xứ sở. Trong toán dân quân có một số người trung niên hoặc lớn hơn đôi chút, lại cũng có một đám còn trong hạng tuổi đầu quân, nhưng dường như họ không mấy hăng say như các người trưởng thượng của họ. Họ vừa xuất hiện là đã có tiếng sầm xì bàn tán về chuyện họ vẫn chưa chịu theo đoàn quân của tướng Lee. làm thế nào để tất cả đều có thể tìm ra chỗ đứng. Mới vài phút trước, gian phòng hãy còn quá rộng, nhưng bây giờ thì đã đầy nghẹt người giữa không khí oi bức và hương vị những đêm hè, mùi nước hoa, mùi sáp xước tóc, mùi nguyệt quế thoát ra từ bao nhiêu ngọn nến trộn lẫn với hương hoa và bụi mốc từ sàn nhà dấy lên. Tiếng ồn ào khiến gần như chẳng còn nghe rõ được gì nữa. Và dường như bị kích động lây, lão nhạc trưởng Levi cho ngưng ngang bản luân vũ Lorena trầm buồn, rồi nhịp mạnh cây cung dĩ cầm và dàn nhạc đổi ngay sang hành khúc Lá cờ xanh xinh đẹp. Hàng trăm giọng cùng cất lên hát vang vang và gào to như tiếng hoan hô. Người lính kèn của đội vệ binh trèo lên bục gỗ và rồi tiếng kèn thánh thót của anh ta hòa theo điệu nhạc vút lên cao đến rợn người. Hoan hô, hoan hô, chiến đấu cho quyền lợi miền Nam. Hoan hô, hoan hô, lá cờ xanh xinh đẹp, chỉ có một ngôi sao. Họ tiếp tục hát ầm vang sang đoạn thứ hai và Scarlett đang cùng hát với mọi người. Chợt nhận ra giọng kim êm ái của Melanie vút lên cao vút, thánh thót và rợn người, chẳng kém tiếng kèn đồng. Quay lại, nàng thấy Melanie đang nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, nước mắt giàn giụa. Lúc bản nhạc chấm dứt, Melanie nhìn Scarlett với ánh mắt khác thường, rồi cười xin lỗi và rút khăn tay lau nước mắt. Nàng kề tai của em dâu. Chị sung sướng quá và cũng quá kiêu hãnh về những chiến sĩ của mình đến nỗi không thể dằn khóc được. Có một cái gì gần như cuồng tính ngời chiếu trong ánh mắt, khiến chỉ trong phút chốc, khuôn mặt quá tầm thường của nàng như sáng rực lên và trở nên xinh đẹp lạ thường. Dáng vẻ khác thường đó cũng lộ lộ trên mặt của tất cả các phụ nữ khi bản nhạc vừa chấm dứt. Nước mắt kiêu hãnh tuôn trên các gò má hồng hồng hoặc nhăn nheo, nụ cười trên môi, lửa bốc cháy trong ánh mắt trong khi họ quay nhìn những người thân yêu. Thiếu nữ nhìn tình nhân, mẹ nhìn con, vợ nhìn chồng, tất cả đều trở nên xinh đẹp lạ với một thứ sắc đẹp chói lòa, làm biến hình cả người đàn bà xấu xí nhất khi người ấy được hoàn toàn bảo vệ, được triệt để yêu thương và sẵn sàng đền đáp tình yêu đó muôn vàn lần hơn. Họ yêu những người đàn ông ấy, tin tưởng và phó thác tất cả cho họ đến hơi thở cuối cùng. Làm sao tai họa có thể xảy đến với họ khi giữa họ và bọn dân kia đã có một lớp người dũng mãnh mặc đồ xám bảo vệ họ. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, đã có được người đàn ông nào anh hùng, dũng cảm, trang nhã và khả ái đến thế chưa? Một chính nghĩa công bằng và hợp lẽ đến thế chưa? Một chính nghĩa công bằng hợp lẽ nhất của họ còn mang tới gì khác hơn là một sự toàn thắng. Đó là cái chính nghĩa mà họ thương yêu cũng tương đương như thương yêu những người đàn ông ấy. Một chính nghĩa mà họ đã phụng sự với hai tay và với một tấm lòng. Một chính nghĩa mà họ luôn nhắc nhở, luôn nghĩ đến. Một chính nghĩa có thể làm họ chấp nhận sự hy sinh, những người đàn ông của họ nếu cần, và sẽ chịu tan một cách kiêu dũng, giống như sự kiêu dũng của những người đàn ông kia khi nêu lá cờ trên trận mạc. Đây là lúc họ thành tâm và hãnh diện nhất. Đây cũng là lúc liên bang miền Nam đang tiến tới chiến thắng trong tầm tay. Những chiến công của bức tường đá Jackson ở trận Valley và sự thảm bại của quân Yankee trong trận chiến 7 ngày xung quanh Richmond càng chứng tỏ rõ ràng hơn nữa. Còn gì khác hơn được nữa đối với những lãnh tụ như hai tướng Lee và Jackson? Chỉ cần một chiến thắng nữa là quân Yankee sẽ quỳ gối xuống gian lạy hòa bình và những người đàn ông thân yêu ấy sẽ trở về và được tiếp đón bởi những nụ hôn cùng những tiếng reo vui. Một chiến thắng nữa thôi là chiến tranh kết thúc. Dĩ nhiên trong gia đình sẽ có một vài ghế trống, những đứa bé không hề biết mặt cha và sẽ có nhiều nấm mồ vô danh khắp các thung lũng Virginia và các triền núi tịch mịch ở Tennessee. Nhưng đó có phải là cái giá đắt cho một chính nghĩa không? Tơ lụa cho phụ nữ, trà và đường khan hiếm, nhưng chẳng ai cần quan tâm. Giả lại những người hùng dám vượt cuộc phong tỏa vẫn có thể mang vào miền Nam những món đó ngay trước mũi bọn dân kỳ, chính là điều khiến cho họ cảm kích nhiều hơn. Chẳng bao lâu nữa, Rafael Semmes và Hải quân Liên bang miền Nam sẽ đánh đuổi mấy chiếc pháo hạm Yankee và các hải cảng sẽ được mở thoát ra. Rồi Anh quốc sẽ giúp Liên bang miền Nam chiến thắng, bởi những nhà máy sợi của người Anh đều ngưng hoạt động vì thiếu bông vải. Và đương nhiên là giới quý tộc Anh sẵn có cảm tình với Liên bang miền Nam, như một giai tầng quý phái đối với một giai tầng quý phái, đều chống cái giống chỉ biết có tiền là trên hết như bọn Yankee. Vì vậy phụ nữ vẫn diện quần áo lụa, cười đùa và hãnh diện khi nhìn thấy những người đàn ông của họ. Họ biết là tình thương vượt lên khỏi gian nguy và cái chết sẽ là một điều ngọt ngào gấp đôi với sự kích thích kỳ dị cùng đi theo nó. Lúc đầu khi nhìn thấy đám đông, tim Scarlett cứ đập thình thịch với cái cảm xúc quá lâu mới được dự một bữa hội hè. Nhưng khi nhìn thấy những bộ mặt quá kích động của những người chung quanh mà nàng chỉ hiểu lờ mờ, niềm hân hoan của nàng bắt đầu tan biến. Các phụ nữ có mặt ở đây đều biểu lộ cơn xúc động mà nàng không hề cảm thấy. Nó làm nàng bối rối và chán nản. Rồi thì căn phòng dường như không còn xinh đẹp nữa. Các cô gái chẳng còn hăm hở và cái nhiệt tình đổ dồn vào chính nghĩa vẫn còn chói lọi trên mặt mọi người, dường như ngớ ngẩn làm sao ấy. Và nàng há hốc miệng vì kinh ngạc khi một tia chớp tự giác khiến nàng nhận ra là mình không chia sẻ được lòng tự đắc của họ, sự ước ao được hy sinh hoặc làm được những gì có thể cho chính nghĩa. Trước khi lương tâm kịp nhắc nhở nàng, không, mình chẳng nên nghĩ như vậy, đó là chuyện sai quấy. Nàng biết rằng đại nghĩa đối với nàng chẳng có nghĩa gì, và nàng đã phải hết sức bực mình khi nghe người ta nói về nó với tất cả lòng cuồng tín. Chính nghĩa chẳng có gì thiêng liêng đối với nàng, và chiến tranh cũng không phải là thần thánh, mà chỉ là để hủy diệt con người một cách mù quáng, làm hao tốn tiền bạc và khiến cho xa xỉ phẩm khó kiếm hơn. Nàng chợt cảm thấy quá mệt mỏi vì phải đan thêu, phải cuộn băng và thâu lượm sơ vải cho đến lúc các móng tay trở nên sần sùi. Và nàng cũng chán nản bệnh viện lắm rồi, mệt mỏi, phiền muộn và buồn nôn với mùi thịt thối, với những tiếng rên rỉ bất tận. Nàng còn phải sợ khi nhìn tới những người hấp hối. Nàng lấm lét nhìn quanh, sợ bị phát giác những cảm nghĩ bất chính và bán bổ của mình. Ồ, tại sao nàng không cùng một cảm giác như những người đàn bà khác? Họ hoàn toàn thành tâm với chính nghĩa. Những gì họ nói và làm đều nằm trong ý nghĩa đó. Và nếu có ai nghi ngờ nàng... Không, không một ai có thể biết được. Nàng cần phải cố làm ra vẻ nhiệt thành và hãnh diện về cái chính nghĩa mà nàng chẳng cảm thấy gì cả ấy. Phải cho ra điều là một quả phụ của một sĩ quan miền Nam chịu đựng nỗi đau khổ một cách can đảm. Làm như quả tim đã cùng vùi theo dưới mồ chồng và phải cảm thấy cái chết của chồng chỉ là một đóng góp cho chính nghĩa trên con đường chiến thắng kẻ thù. Ồ, tại sao nàng lại khác biệt và xa rời đối với những phụ nữ đáng yêu kia? Nàng không bao giờ yêu được một người nào hay một vật nào với một tấm lòng vị tha như họ. Thật là cô đơn. Từ trước tới nay chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc về tinh thần hoặc thể xác. Ban đầu, nàng cố gạt những ý tưởng đó ra, nhưng tính cương trực đã nằm sâu trong bản chất không cho phép nàng làm như vậy. Và rồi trong khi hội chợ vẫn tiếp tục, trong khi nàng và Melanie chờ đợi khách tới quầy hàng, trí óc nàng vẫn không ngừng làm việc, cố gắng tự bào chữa một hành động chẳng mấy khó khăn đối với nàng. Những người đàn bà kia chỉ ngớ ngẩn và điên dại khi nói về lòng ái quốc và chính nghĩa, còn đàn ông thì tệ hại hơn khi bàn về những lối thoát sống còn, những quyền lợi của miền Nam. Riêng nàng, Scarlett O'Hara Hamilton, chỉ có nàng là có được sự cứng rắn về lý trí của một người ái nhĩ lan. Nàng không muốn là một kẻ ngu đần vì chính nghĩa, cũng không ngu đần đến nỗi thú nhận cảm nghĩ chân thật của mình. Nàng có đủ lý trí để nhận chân tình thế, và không ai có thể biết được nàng đang nghĩ gì cả. cả hội chợ sẽ ngạc nhiên biết bao nếu biết được nàng đang thực sự nghĩ gì. Họ sẽ vô cùng kinh hoảng nếu nàng thình lình leo lên bục gỗ tuyên bố rằng theo ý nàng, chiến tranh phải được chấm dứt để mọi người trở về nhà, lo chăm sóc, bông giải và rồi sẽ có những tiệc tùng, hội họp với những trai trẻ và những chiếc áo màu xanh bay phớp phới. Trong phút chốc, bao nhiêu ý nghĩ tự bào chữa đó đã giúp nàng vững lòng hơn, nhưng nàng vẫn nhìn quanh với nỗi chán chường. Đúng như bà Meriwether nói, quầy hàng của mấy cô McClure hơi ẩn khuất, nên mãi một lúc lâu chẳng thấy khách nào tới viếng. Scarlett chẳng có gì làm, đành bực bội nhìn đám đông đang cười đùa trước mắt mình. Melanie biết cô em dâu chẳng được vui nhưng nghĩ rằng đó chỉ là gì buồn nhớ Sharks nên không tìm cách bắt chuyện với nàng. Melanie luôn tay sắp xếp lại những món hàng trên quầy cho có vẻ đẹp mắt hơn, trong khi Scarlett ngồi không, buồn rầu đảo mắt nhìn quanh. Ngay cả những bó hoa bên dưới hai bức chân dung của Davis và Stephens cũng làm nàng bất mãn, nàng nhăn mũi. Trông cứ y như là bàn thờ, cái lối trình bày của họ cho hai ông đó cứ cho mình nghĩ tới họ là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Rồi giật mình lo sợ vì sự dở lẽ của mình, nàng hấp tấp toàn làm dấu thánh giá để tạ tội nhưng gượng lại kịp. Nàng biện luận với lương tâm. Đúng vậy, mọi người cứ coi họ như thần thánh, trong khi sự thật họ vẫn chỉ là con người, mà còn xấu xí nữa là khác. Thật vậy, ông Stephens không làm sao sửa lại nhân dạng của ông được vì đã tật nguyền suốt đời. Còn ông Davis, nàng nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh như làm bằng đá ngũ sắc. Chính chòm râu dê của ông làm nàng khó chịu nhất. Đàn ông thì hoặc cạo nhẵn râu hay chỉ có thể để râu mép, hoặc nữa là để trọn bộ râu thôi. Cái chòm râu đó hình như là chuyện mà ông ta có thể thực hiện tốt đẹp nhất trong đời. Nàng thầm nghĩ như thế và không tìm ra được trên khuôn mặt đó một sự thông minh quả cảm nào của một người đang mang trọn gánh nặng của một tân quốc gia. Không, nàng không vui sướng chút nào cả. Ban đầu nàng hài lòng vì đã có mặt trong đám đông, nhưng bây giờ chỉ hiện diện thôi vẫn không đủ. Nàng đang hiện diện ở hội chợ nhưng không phải là một thành phần của họ. Không một ai chú ý đến nàng, và chỉ mình nàng là kẻ không chồng còn quá trẻ và không được ai tán tỉnh, trong khi nàng chỉ thích là tâm điểm của các cuộc hội họp. Thật là bất công, nàng chỉ mới 17 tuổi, lại có một người chồng đang yên nghỉ tại nghĩa trang Oakland, một đứa con còn nằm nôi ở nhà cô Pettipat, và ai cũng cho rằng nàng rất bằng lòng số phận. Ngực nàng trắng hơn, dòng eo nàng nhỏ hơn và nàng xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào có mặt hôm nay. Nhưng tất cả có nghĩa là nàng phải nằm bên cạnh Sharks với hàng chữ vợ yêu quý của khắc lên trên. Nàng không còn là một thiếu nữ có thể nhảy nhót hoặc được tán tỉnh, cũng không còn là một người vợ để có thể ngồi chung với các bà có chồng khác phê bình nết na của các cô gái đang khiêu vũ. Nhất là nàng cũng không đủ già để làm một quả phụ. Quả phụ phải già, phải thật già, để họ không thể thèm khiêu vũ, làm dáng hoặc được đàn ông ngưỡng mộ nữa. Ồ, thật là bất công khi nàng phải ngồi đây thật đoan trang và giữ đúng phẩm hạnh cao quý của một quả phụ, trong khi nàng phải cố hạ thấp tiếng nói và phải khiêm tốn nhìn xuống khi có đàn ông thật đẹp trai đến viếng quầy hàng. Tất cả thiếu nữ ở Atlanta đều có người tán tỉnh, ngay cả những cô xấu xí nhất cũng ra vẻ như là giai nhân. Và, ồ, càng tệ hại hơn nữa là các cô ấy ăn mặc hết sức dễ thương. Trong khi đó nàng ngồi đây như một con quạ trong lớp vải đen phủ từ cổ tay rồi gài nút lên tận cằm. Không một bóng dáng đăng tên hay kim tuyến, không một món trang sức nào ngoài cây trâm bằng mã não của Ellen, và cứ phải nhìn những cô gái gầy như que củi khoác tay các thanh niên đẹp trai. Tất cả chỉ vì Charles Hamilton đã bị bệnh đậu mùa, anh ta lại chẳng chịu chết trong vinh quang ngoài chiến trận để nàng còn có thể hãnh diện khoe khoang. Scarlett bực tức chống khuỷu tay lên quầy hàng nhìn đám đông. Bất chấp những lời khuyên lặp đi lặp lại hàng ngàn lần của Mami là làm như thế cùi chỏ sẽ nhăn nheo và xấu xí. Dù nó có xấu mấy đi nữa cũng mặc kệ, nàng chẳng có dịp nào nữa để phô trương đâu. Nàng khao khát ngắm những chiếc áo dài bền bồng lướt qua, những chiếc áo lụa màu vàng màu bơ với những vòng hoa và nụ hồng cài lên, những chiếc áo satin hồng với 18 vòng đăng ten kết viền bằng nhung đen, những chiếc áo vải mỏng màu xanh dài khoảng 10 thước với một suối đăng ten, những bộ ngực để hở, những nụ hoa thật khêu gợi. Maybelline Meriwether khoác tay anh chàng ở đội Jewel tới quầy hàng bên cạnh. Cô ta mặc áo bằng sa mỏng màu xanh, rộng đến nỗi làm cho vòng eo nàng thâu nhỏ lại, đến gần như chẳng có. Chiếc áo còn được kết đăng ten màu kem Chantilly do chuyến tàu vừa phong tỏa sau cùng từ Charleston mang tới, và Maybelline phô trương nó một cách sức sược như là chính cô ta, chứ không phải thuyền trưởng Butler đã vượt được hàng rào biển đem về. Vừa ghen tức vừa giận dữ, Scarlett nghĩ, mình sẽ trông đẹp biết bao trong chiếc áo đó. Cái eo của nó hả? Trông như bụng một con bò. Màu xanh đó mới đúng là màu của mình đó. Nó sẽ làm cho mắt mình có vẻ... ấy chà chà, tại sao mấy con tóc hoe cứ cố mặc màu này ha? Da nó xanh như là miếng phô mai cũ. Nhưng mình có còn được mặc màu đó nữa đâu, dù là sau khi đã mãn tang và ngay cả khi mình tái giá, mình cứ bị bắt buộc phải mặc màu xám, màu nâu hoặc màu tía, thật là ghê tởm. Trong khoảnh khắc, nàng nhận thấy tất cả các khía cạnh của sự bất công. Sau thời kỳ vui chơi, thời mặc quần áo đẹp, thời khiêu vũ lại ngắn ngủi đến thế. Chỉ có vài năm dọn dẹn, rồi là phải có chồng, và chỉ được mặc những chiếc áo màu u ám, rồi sinh con để tàn phá những đường cong, ngồi trong xó giữa các cuộc khiêu vũ với những thiếu phụ khác, và chỉ lộ diện khi khiêu vũ với chồng hoặc với những ông già, để cứ bị dẫm lên chân. Nếu không làm như vậy, các thiếu phụ khác sẽ sầm xì đàm tiếu, và danh giá sẽ nát tan, rồi cả gia đình bị nhục nhã lây. Thật là vô cùng uổng công khi phải để cả một đời thanh xuân vào việc học hỏi cách quyến rũ đàn ông, cách mê hoặc họ, rồi chỉ được sử dụng những kiến thức đó trong vòng một hoặc hai năm. Nhớ đến đường lối huấn luyện của bà Ellen và Mami, nàng nhận ra nó thật toàn diện và hoàn hảo vì nó luôn luôn đem lại thành công. Trước mặt các bà cụ, người con gái phải tỏ ra dịu dàng, ngây thơ và đầu óc giản dị chừng nào hay chừng ấy, vì các bà thường tinh mắt và canh chừng các cô như một con mèo sẵn sàng vồ lấy những sự sơ suất trong lời nói hay ánh mắt. Với các ông già, người con gái phải nhanh nhẹn bạo dạn và phải làm dáng một chút để cho những ông lão ngớ ngẩn đó thỏa mãn tự ái phần nào. Nhờ thế các ông cảm thấy hăng hái và trẻ lại, họ sẽ véo vào má cô gái rồi tuyên bố rằng cô ta là một đứa ranh mảnh. Và dĩ nhiên cô gái phải luôn luôn đỏ mặt lên vì thẹn trong những trường hợp đó. Nếu không, họ sẽ thích thú véo cô ta nhiều hơn nữa, rồi đi nói với các con trai của họ rằng con nhỏ đó lẳng lơ. Đối với các thiếu nữ và thiếu phụ, cần phải ngọt như đường và ôm hôn họ mỗi lần gặp gỡ, dù có phải gặp nhau 10 lần một ngày cũng vậy, rồi sau đó vòng tay qua hông họ và để cho họ ôm lại. Mặc dù có ghét họ đến bao nhiêu cũng thế, phải cứ tán thưởng bừa chiếc áo dài hay khen ngợi những đứa con của họ, rồi chọc ghẹo về những cậu con trai đang theo đuổi họ, hoặc ca tụng các ông chồng họ, rồi cười một cách khiêm tốn và nhận ra mình chẳng được duyên dáng bao nhiêu nếu so với họ. Và quan trọng hơn tất cả là không bao giờ được nói rằng mình đang thật sự nghĩ khác hơn những gì họ nói. Phải xa lánh chồng của những người khác, cho dù đã có thời họ là một trong những ý trung nhân đã bị mình loại bỏ hoặc là những kẻ đáng được mình chú ý. Nếu mình quá niềm nở với những ông chồng trẻ đó, vợ họ sẽ bán rau là mình lẳng lơ và danh giá mình sẽ bị tổn thương, chẳng còn một cậu trai nào muốn theo tán tỉnh nữa. Nhưng với những chàng trai trẻ độc thân, Đó là cả một vấn đề khác hẳn. Mình có thể mỉm cười với họ và khi họ muốn tìm hiểu xem tại sao mình cười, mình từ chối nói rõ lý do rồi cười ầm lên khiến họ cứ phải loanh quanh mãi bên mình để tìm cho ra. Mình có thể hứa hẹn đủ điều bằng khóe mắt khiến họ phải tìm cách hầu chuyện riêng với mình. Và khi hai người đã ra tới một chỗ vắng, mình phải tỏ ra bị xâm phạm phẩm hạnh hoặc giận dữ lên khi họ muốn hôn mình. Mình phải làm thế nào cho họ xin lỗi về cử chỉ vô lễ đó, rồi ngọt ngào tha thứ ngay, khiến họ cứ luẩn quẩn bên mình để cố thử hôn lần thứ hai. Đôi khi chứ không được thường lắm, mình cứ để họ hôn. Bà Ellen và Mami không hề dạy nàng điều đó, nhưng nàng biết chắc là làm như thế rất có hiệu quả. Rồi mình sụt sùi khóc và tự trách là đã quá ngu dại, khiến cho họ không còn kính nể mình nữa. Tự nhiên là họ sẽ lau nước mắt cho mình và thông thường là kèm theo lời hứa vẫn quý mến mình như trước. Và kế đến là... ồ, còn biết bao nhiêu mánh khóe khác nữa mà nàng đã thuộc lòng khi cần phải đối phó với những thanh niên chưa vợ. Chẳng hạn như liếc mắt đưa tình, vừa mỉm cười vừa che quạt uốn éo cho váy đu đưa, nước mắt, tiếng cười, những lời tâng bốc và thái độ bày tỏ cảm tình. Nhưng hỡi ôi, tất cả những mưu mẹo luôn luôn hữu hiệu đó lại chẳng mảy may làm xúc động được Ashley. Không, dường như không đúng lắm khi phải phí công học hỏi tất cả những mánh khóe chỉ để đem áp dụng trong một thời gian ngắn ngủi rồi đem dứt bỏ đi mãi mãi. Tuyệt vời biết bao nếu mình chẳng lấy chồng, tiếp tục xinh tươi trong những chiếc áo xanh và mãi được nhiều anh chàng đẹp trai theo tán tỉnh. Nhưng nếu thời gian đó kéo dài quá lâu, mình sẽ trở thành một thứ gái già như India White và mọi người sẽ bày tỏ sự thương hại với cái lối tự phụ bỉ ổi của họ. Không, dù sao có chồng vẫn tốt hơn, để còn giữ được lòng tự trọng cho dù không bao giờ còn được vui chơi nữa.